Chương 19, cái thứ nhất nhiệm vụ thí luyện 18. Lâm Tịch một bộ nũng nịu dáng vẻ, hoàn toàn khác biệt trong kinh thành những cái kia quý nữ nhóm đối mặt nàng nơm nớp lo sợ, khiêm cung mềm mại. Trưởng công chúa không khỏi cảm thấy vị chua, nàng cùng phò mã hai nhỏ vô tư, cưới sau tình cảm cu nở dê cực kỳ hòa hợp, nghề hà năm đó đoạt đích tình thế hung hiểm, phò mã vì bảo hộ hoàng huynh cách nàng mà đi, chỉ để lại hai cái ấu tử, kỳ thật. Ở giữa nàng cu nở dê từng có một đứa con gái, nhưng bất hạnh chết yểu, còn chưa từng tới kịp nhìn một chút thế giới này liền không có hô hấp, nàng không phải không tiếc nuối. Phò mã từng nói, nếu là có cái nữ nhi, cu nở dê nhất định sẽ như nàng động lòng người. Nếu là cái kia nữ nhi vẫn còn, cũng kém không nhiều lớn như vậy, sẽ nắm ống tay áo của nàng nũng nịu, tế thanh tế khí nói chuyện với nàng, mà không phải giống trong nhà kia hai cái hôn thê ma vương. Gần như ngay cả trời cũng đâm lệch ra. Đột nhiên một cỗ kỳ quái cảm xúc chiếm lấy nàng, dài công chúa liền thốt ra, Lan Huynh, ngươi có nguyện ý thường ở phủ công chúa làm bạn ta ngày mai, chính là nàng ngày xuất giá, thế nhưng là toàn bộ trong trạch viện không có một chút gả nữ dấu hiệu, không có chúc khách doanh môn, thậm chí đều không có dán chữ hỉ. Tất nhiên, bọn họ ở kinh thành chưa quen cuộc sống nơi đây, tự nhiên cũng không có những cái kia đưa gả thân bằng hảo hữu. Lâm Tịch tại nàng nhà nhỏ trong cho trưởng công chúa thêu một kiện tiểu y y, anh thảo sắc tiểu y y ngực nghiêng nghiêng tựa sát một đóa nộ phóng âu bích, vốn là trắng nón trưởng công chúa mặc vào sẽ nổi bật lên nàng da thịt như ngọc đi. Lâm Tịch cứ như vậy cười nhạt tại ngày mùa hè buổi chiều câu được câu không thêu lên mẫu đơn, vẽ thêu trận trận, hương hoa chậm chậm, khu nhà nhỏ này cũng không tệ, liên gia liền xem như để đó không dùng không cần phòng ở. Đều so Tô ra đường NG99 tòa nhà tốt không biết bao nhiêu. Nếu như không có những cái kia ân ân oán oán, kỳ thật cuộc sống như vậy cu NG rất tốt, cổ đại sinh hoạt tiết tấu chậm chạp, mọi người trôi qua rất nhàn nhã, không giống tại hiện đại, bận rộn, bẻ lũ su nịnh. Giống nàng, đại học tốt nghiệp chẳng khác nào thất nghiệp, mỗi ngày đều trôi qua lo sợ nghi hoặc mà mù mịt không manh mối. Nếu là có thể lựa chọn, nàng thật đúng là tương đối thích sinh hoạt tại cổ đại. Bất quá thật có chút không tiện, chẳng hạn như không có máy tính, chẳng hạn như không có di mụ khăn vân vân. Nếu như có thế mang theo hiện đại những vật kia sau đó sinh hoạt tại cổ đại thế giới bên trong liền hoàn mỹ, nàng uể oải ngáp một cái, chắc hẳn nàng là nhất không có trạng thái cô dâu đi. Tô Lan Hình, cút ra đây một tiếng quát đánh gãy nàng thần du, lại là Tô Khả Hình cùng Liên Nhã Như dẫn theo ba cái bà tử khí thế hùng hổ mà đến, đằng sau thì lảo đảo nghiêng ngã đi theo bạc hà. Liên Nhã Như một gương mặt xinh đẹp cơ hồ là vặn vẹo, ánh mắt bên trong lửa giận vạch cây diêm đều có thể nổ. Lâm Tịch không khỏi trong lòng cảm giác nặng nề, da vàng nữ tử từ trước đến nay là bạo tính tình, đây là đến tìm phiền toái. Bạc Hà vội vàng hấp tấp chạy tới, bước chân lảo đảo, muốn ngăn ở phía trước, lại bị một cái tráng kiện bà tử một cái liền đẩy ra, một cái lảo đảo quẳng xuống đất. Bạc Hà mắt thấy tiểu thư nhà mình phải ăn thiệt thòi, không khỏi khóc ròng nói, nhị tiểu thư. Liên gia tiểu thư, cầu các ngươi bỏ qua tiểu thư nhà ta a, nàng ngày mai sẽ phải xuất các nô tỳ van cầu các ngươi. Nói chưa dứt lời, nói một lời này, Liên Nhã Như liền như là bị đạp cái đuôi mèo đồng dạng xù lông, ta hết ln na y tơ y ln kha cờ liền không thả, nhìn các ngươi có thế thế nào. Lưu má má theo nàng la lên, vừa rồi đẩy ra Bạc Hà kia tráng kiện bà tử hai bước liền lẹn đến Lâm Tịch trước mặt. Cùng một cái khác bà tử đưa tay liền khống chế được nàng. Cái này hai bà tử phối hợp nước chảy mây trôi, xem ra chuyện như vậy là không làm thiếu. Cái nhà này vốn cũng không lớn, hiện tại một chút tràn vào đến mấy người, Lâm Tịch tránh cũng không thể tránh. Chiến năm cặn bã nàng cơ hồ là một chút liền bị hai cái bà tử lắc lắc cánh tay cho khi lên, không thể động đậy. Lâm Tịch vẫn là liều mạng dãy rua, nàng biết đây là phí công, bất quá là tại cho Bạc Hà kéo dài thời gian. Nàng đã dùng ánh mắt ám chỉ Bạc Hà đi cầu cứu, nàng bên này động tĩnh càng lớn, Bạc Hà liền càng không ai chú ý. Lâm Tịch một bên dãy rủa một bên gầm lên cầu chú ý, các ngươi dám đối với ta như vậy, ta thế nhưng là Vĩnh Ninh hầu phủ thế tử phu nhân da vàng nữ tử Liên Nhã Như nhất thời nổi trận lôi đình, cũng không còn thấy cái gì quý nữ phong phạm, đối Lâm Tịch mặt chộp chính là một bạt. Hai, tiện nhân ngươi tính cái gì thế tử phu nhân, ngươi cũng xứng hử? Ngày mai bản tiểu thư liền sẽ đi mục ra vạch trần ngươi cái này thấp hèn phôi chân diện mục, lại dám nói láo châm ngòi ta cùng Khả Nhi quan hệ. Trong đó nàng càng nói càng tức, lại là ba ba hai cái bạc hai. Lâm Tịch bị đánh mắt buốc kim quang, đột nhiên Lâm Tịch đầu mềm mềm rủ xuống, tất cả dây rủa đều dừng lại, một tia máu tươi theo khỏe miệng của nàng uốn lượn mà xuống, nhỏ xuống tại màu xanh nhạt cái áo trên, lộ ra da thịt trắng nõn, có vẻ hơi nhìn thấy mà giật mình. Một bên Tô Khả Hình kinh hô một tiếng, ai nha, đánh chết người á mang lấy Lâm Tịch hai cái bà tử cũng không khỏi phải có chút hốt hoảng. Tuy nói cái này Tô gia tiểu thư thân phận đê tiện, cùng tiểu thư nhà mình là không có biện pháp so sánh, có thế nghe nói nàng ngày mai sẽ phải gả vào Vĩnh Ninh hầu phủ. Các nàng mỗi người được 5 lượng bạc tới giúp tiểu thư xuất khí, nhưng là nếu như thật tại cái này trong lúc mấu chốt đem tân nương tử cho đánh ra cái gì mau bệnh đến, không quản sự tình cuối cùng giải quyết như thế nào các nàng quyết định là sống không được. Dọa đến hai cái bà tử không tự chủ liền buông lòng tay, Lâm Tịch mềm mềm co quắp trên mặt đất, không núp đích. Liên Nhã Như cũng có chút hoảng, nàng chỉ là đến nhục nhã một chút cái này ghê tởm tiện nhân, ai kêu nàng cùng chính mình nói cùng Tô Khả Hình đánh cái gì cược đến lừa gạt mình đâu, lý do này đủ đường hoàng á nàng tuyệt đối sẽ không nói, là bởi vì vừa nghĩ tới Tuấn Giật xuất Trần Mục Thế Tử ngày mai sẽ phải cưới nữ nhân này chính mình liền đau lòng như cát, nhất định phải tìm chỗ tháo nước mới tới. Coi như mình lúc tức giận ra tay không có nặng nhẹ, nhưng cũng không thể ba cái tắt liền đánh chết người đi. Liên Nhã Như nhìn một chút đồng dạng sắc mặt trắng bệnh Tô Khả Hình, ngoài mạnh trong yếu nói ra, không không có khả năng ta chỉ nhẹ nhàng đánh hai lần, đều là nàng không tốt, ai kêu nàng trước lửa gạt bản tiểu thư. Tô Khả Hình trên mặt mang theo kinh hoàng, trong lòng lại là cười trên nỗi đau của người khác, đáng đời, mặc kệ hai cái này ai dọn dẹp ai, đều là đáng đời. Hai cái đều không sống nổi cho phải đây một trận lộn xộn tiếng bước chân cùng với Bạc Hà mang theo tiếng khóc thanh âm, tiểu thư, ngươi còn tốt chứ theo tiếng bước chân, từ Hương Hương mang theo trong nhà mấy cái nha đầu bà tử đi đến, nho nhỏ nhà nhỏ cơ hồ đều không có cái gì đặt chân chi địa. Đây là thế nào từ Hương Hương bưng tư thái biết rõ còn cố hỏi. Mang vào bà tử nha đầu túc thủ mà đứng, đều là một bộ xem kịch vui biểu tình, chỉ có Bạc Hà đi qua nâng Lâm Tịch. Nàng vừa thấy Lâm Tịch vết máu ở khoe miệng, nhất thời hoảng hốt, nước mắt cuồn cuộn mà xuống, nàng một bên gạt lệ một bên lung lay Lâm Tịch, tiểu thư ngươi tỉnh a. Tiểu thư gặp Lâm Tịch không có động tĩnh gì, thế mà muốn đưa tay đi ấn huyệt nhân trung, nha đầu này quá thực sự Lâm Tịch không có cách, đành phải tỉnh tới.